Thiên đạo phạt ác lệnh, tác giả, Vi Thùy Vấn Lạc, thực hiện, Thư viện báo, chương 448, chương 448, thành ma. Lý Hạo Nhiên huy động ma kiếm ngăn cản, nhưng Lục Xanh cùng bộ phi yên một vòng này tiến công phảng phất tăng thêm đặc hiệu. Không chỉ có tốc độ nhanh vô cùng, thậm chí uy lực cũng vượt xa khỏi Lý Hạo Nhiên tưởng tượng. Nếu không là ma kiếm đã triệt để khôi phục, đổi trước đó Lý Hạo Nhiên khả năng ngay tại cái này một đợt công kích bên trong trực tiếp nuốt hận. Lục Xanh trong mắt bắn ra một đạo ngạc nhiên thần quang, chưa bao giờ qua một lần cùng bộ phi yên kề vai chiến đấu, nhưng lại không nghĩ rằng vợ chồng tâm ý tương thông phía dưới hai người song kiếm hợp bích dĩ nhiên có thể đề cao uy lực lớn như vậy. Bộ phi yên kiếm đạo mặc dù thể ngộ đại đạo tự nhiên, cùng Lục Xanh thánh linh kiếm pháp khác biệt, nhưng thánh linh kiếm pháp chưa từng không phải độc cô kiếm thánh thể ngộ đạo pháp tự nhiên về sau từng bước một đem kiếm đạo hoàn thiện đến kiếm 22 hoàn cảnh. Trong hai người công lại là một âm một dương, hai bên lại có tình cảm mối quan hệ. Giờ khắc này, ở trong mắt Lục Xanh đã không có Lý Hạo Nhiên, mà là phảng phất đang cùng bộ phi yên nhảy múa. Tốc độ của hai người càng lúc càng nhanh, giống như tinh không bên trong truy đuổi chơi đùa. Ngược lại để chỗ tại bọn hắn mưa to gió lớn oanh kích bên trong độc thân cầu nhận lấy vạn điểm tổn thương. A, Lý Hạo Nhiên phòng ngự cuối cùng xuất hiện sơ hở, bị Lục Xanh ngàn vạn kiếm khí đánh trúng. Một khi xuất hiện chút nào sơ hở, Lục Xanh liền có thể thừa thắng truy kích liên chiêu liền đến ngươi tuyệt vọng. Lục Xanh thân ảnh vàng óng đột nhiên hóa thân ngàn vạn. Không khí chung quanh nháy mắt bị thổi tan. Lục Xanh kiếm võng hợp thành một đạo hoàn toàn không gian bịt kín. Tại kiếm võng phía dưới, cho dù là mang ra không khí cũng có thể giết địch ở vô hình. Xoẹt, đột nhiên hư không bên trong bộ phi yên một kiếm kình thiên, ngưng thực kiếm khí xông thẳng lên trời. Phu quân, tránh ra. Bộ phi yên nghiêm nghị quát một tiếng. Lục Xanh tàn ảnh nháy mắt hợp nhất, mà tại kiếm võng tiêu tán một nháy mắt, tại Lý Hạo Nhiên còn không có từ liên miên bất tuyệt đả kích kỹ bên trong lấy lại tinh thần nháy mắt, một đạo kiếm khí đã tập đến bộ ngực của hắn. A, lồng ngực nghênh kích lấy bộ phi yên kiếm khí, thân hình hóa thành như đạn pháo bay ngược mà đi, một mực rời đi Hạo Kiếm Phong, hung hăng đụng phải đối diện Vấn Tâm Nhai. Lục Xanh đôi mắt nheo lại, nhìn xem Lý Hạo Nhiên bị bộ phi yên trường kiếm hung hăng chống đỡ tại Vấn Tâm Nhai trên vách đá dựng đứng, nơi nào còn có nửa điểm chần chờ. Vực sâu bắn ra một đạo chói lọi kim sắc quang mang. Thông thiên triệt địa thiên kiếm nháy mắt ngưng kết, chém, từ hư không bổ ra đám mây, hung hăng hướng về Vấn Tâm Nhai sơn phong chém xuống. Sơn phong bị Lục Xanh cường đại kiếm khí một phân thành hai. Không có nửa điểm trở ngại chém ở Lý Hạo Nhiên trên đỉnh đầu. Ầm ầm, đất rung núi chuyển, ngàn thước bích lưỡi đao bị Lục Xanh một kiếm chém thành hai khúc. Lý Hạo Nhiên thân thể bị một kiếm chém xuống vực sâu. Giờ khắc này, Sở Châu tất cả mọi người bị cái này hủy thiên diệt địa dư ba bừng tỉnh. Từng cái hoảng sợ nhìn xem Hạo Kiếm Sơn phương hướng. Đến cùng là ai? Tại Hạo Kiếm Sơn phát sinh đáng sợ như vậy chiến đấu kịch liệt. Chẳng lẽ Huyền Thiên Phủ cùng Hạo Thiên Kiếm môn quyết chiến a? Thật là đáng sợ kiếm khí. Là ai? Xa xa võ lâm quần hùng không rõ ràng cho lắm, mà gần tại Hạo Kiếm Sơn lư kiếm đám người lại là kinh hồn táng đảm. Cái này còn có thể xem như người a? Cái này chẳng lẽ thần tiên đánh nhau? Một kiếm bổ ra sơn phong, tạo nên dư ba che khuất bầu trời. Liền liền bọn hắn đau khổ trèo chống quân trận, cũng tại cuồng loạn trong dư âm lung lay sắp đổ. Huyền Thiên Phủ toàn bộ triệt thoái phía sau 10 dặm. Lục Xanh thanh âm từ hư không bên trong rơi xuống. Lư kiếm rút lui. Chi Chu có chút chần chờ, đột nhiên quả quyết quát, thế nhưng là đại nhân cùng Thanh Loan kiếm tiên, chúng ta cần phải tin tưởng đại nhân. Từ hắn đem chúng ta chiêu mộ đến thân vừa bắt đầu, hắn chưa hề thua qua, đại nhân là vô địch. Huống chi hiện tại còn có Thanh Loan kiếm tiên ở bên cạnh hắn, mà lại đại nhân chiến đấu đã không phải là chúng ta có khả năng tham gia. Liền coi như chúng ta lưu tại nơi này cũng chỉ có thể xem như đại nhân gánh vác. Thế nhưng là, chúng ta là đại nhân huynh đệ. Cái anh mím miệng thật chặt môi lạnh lùng quát. Đại nhân thắng, chúng ta vinh yên. Đại nhân như bại, ta cái anh cùng nó chịu chết. Ta cảm thấy, triệt thoái phía sau 5 dặm liền tốt. 5 dặm bên trong, cũng là ngư long trận phạm vi công kích. Chúng ta đứng ở chỗ này xác thực không thích hợp. Vạn nhất đột nhiên Hạo Kiếm Sơn ngược lại cũng đây. Phùng Kiến cuối cùng để một đám người ý kiến thống nhất, đều nhịp triệt thoái phía sau. Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên đứng sóng vai, đứng tại Hạo Kiếm Sơn vách đá. Ánh mắt xuyên thấu qua hư không, nhìn qua Vấn Tâm Nhai dưới chân lăn lộn ma khí. Nếu như đổi người bình thường, chính diện tiếp nhận Lục Xanh cùng Bộ Phi Yên 2 đạo kiếm khí không chết cũng phế đi. Nhưng Bộ Phi Yên cùng Lục Xanh đều minh bạch, bọn hắn đối mặt Lý Hạo Nhiên căn bản cũng không phải là người bình thường. Đã bị triệt để ma hóa Lý Hạo Nhiên, căn bản không thể đem coi như là người. Dưới mặt đất ma khí lăn lộn, chính là chứng minh tốt nhất. Đến rồi, Bộ Phi Yên đột nhiên mở to mắt. Tiếng nói rơi xuống đất, một thân ảnh xông phá lăn lộn ma khí lơ lửng tại trước mặt hai người. Thời khắc này Lý Hạo Nhiên khuôn mặt đã đại biến, gặp như thế nặng nề công kích, như thế dày đặc kiếm khí. Lý Hạo Nhiên quanh thân quần áo đã sớm vỡ vụn, nhưng Lý Hạo Nhiên thân thể lại không có nửa điểm bất nhã, bởi vì giờ khắc này Lý Hạo Nhiên đã không phải người. Trên thân mọc đầy phẳng phất chất sừng giống nhau áo giáp. Áo giáp phía trên hiện đầy dày đặc lân phiến. Cả khuôn mặt đã kinh biến đến mức mặt xanh nanh vàng dữ tợn khủng bố. Mà càng làm cho Lục Xanh kinh dị là Lý Hạo Nhiên cái trán dĩ nhiên mọc ra một cái sừng. Cái này hình tượng Lục Xanh chỉ có thể dùng một chữ để hình dung. Đó chính là ma. Lý Hạo Nhiên không phải đơn giản hóa ma, mà là thụ ma kiếm xâm nhập đã bị triệt để biến đổi thành ma. Không nghĩ tới Thanh Loan kiếm tiên cùng Lục Xanh song kiếm hợp bích, dĩ nhiên có thể phát huy uy lực mạnh như vậy, thật là làm cho lão phu ngoài ý muốn. Nhưng là, lão phu thật đúng là muốn cảm tạ các ngươi, như không phải là các ngươi phá ta tàn khu hủy ta nhục thai. Ta còn không biết ta dĩ nhiên có thể phá rồi lại lập đúc lại ma thân. Trước đó nhục thân thực sự quá yếu đuối, yếu ớt, ta đều muốn sinh sinh xé nát nó. Cảm ơn các ngươi a. Hừ, Bộ Phi Yên lạnh hừ một tiếng, thân hình thoát một cái thoáng hiện hư không, kiếm trong tay phóng lên tận trời, một đạo kiếm ý hoành giá thiên địa dập dờn xuất ra đạo đạo thiên vận. Siêu siêu siêu, mấy đạo lưu quang đột nhiên xuất hiện, tại Hạo Kiếm Sơn cách đó không xa mấy ngọn núi phía trên rơi xuống. Quả nhiên là Lý Hạo Nhiên cùng Lục Xanh vợ chồng quyết chiến. Vì sao đột nhiên, Minh trưởng môn có chỗ không biết, gần nhất 3 ngày Sở Châu người võ lâm người cảm thấy bất an. Đã có 7 cái đỉnh tiêm môn phái bị một ma nhân đồ sát hầu như không còn. Nguyên bản chuyện đột nhiên xảy ra, chúng ta cũng chỉ là kinh sợ. Nhưng bây giờ ngươi nhìn Lý Hạo Nhiên, còn có thể không rõ ràng a? Đúng vậy a, này chỗ nào là Hạo Thiên Kiếm môn Lý Đại Hiệp, rõ ràng là Hạo Thiên Ma môn Lý Ma Đầu a. Chém, Bộ Phi Yên chém xuống một kiếm, kiếm khí như băng xương giống nhau óng ánh trong suốt. Kiếm khí chưa tới, hàn ý chứt rơi. Trong chốc lát, toàn bộ Hạo Kiếm Sơn đỉnh hóa thành tuyết trắng mênh mang. Một kiếm này, vốn nên hủy thiên diệt địa, nhưng Lý Hạo Nhiên dĩ nhiên không tránh không né, phảng phất không nhìn thấy. Có chút giơ tay lên, dĩ nhiên xinh xinh đem kiếm khí nắm trong tay. Oanh, kiếm khí vỡ vụn, hóa thành đầy trời băng tuyết. Bộ Phi Yên thân ảnh nháy mắt rơi xuống, mà một đạo kiếm khí phá toái hư không cơ hồ trong chớp mắt xuất hiện tại Bộ Phi Yên bên người. Lục Xanh thân hình lấp lóe, đi đầu đem Bộ Phi Yên cứu trở lại Hạo Kiếm Sơn đỉnh. Tâm đã chìm vào đáy cốc, trước đó cùng Bộ Phi Yên song kiếm hợp bích giết Lý Hạo Nhiên trở tay không kịp, mà lần này còn muốn tới một lần, sợ là không có cơ hội như vậy. Mà Bộ Phi Yên tu vi thật sự dù sao vẫn là chênh lệch một chút, trước đó phối hợp Lục Xanh công kích thôi động toàn lực, nội lực đã tiêu hao hơn phân nửa, mới một kiếm kia uy lực đã rơi xuống Bộ Phi Yên bình thường giá trị kinh thái tuyệt diễm. Bộ Phi Yên cùng Lục Xanh cùng xưng là hàng cổ đến nay tuyệt thế thiên kiêu, nhưng cuối cùng thiếu khuyết lắng đọng. Nếu như lấy trò chơi thuộc tính đến định nghĩa, Bộ Phi Yên chính là loại kia nháy mắt chuyển vận phá trần loại hình. Bởi vì thiên phú cao tuyệt, năm gần 24 tuổi đã là đạo cảnh cao thủ. Nhưng so với cái khác đạo cảnh cao thủ, nàng Lam quá ít, khả năng 1/10 đều không có, mà thiếu Lam chính là nàng chí mạng nhược điểm. Nếu như không thể một chiêu phân ra thắng bại, về sau sẽ chỉ càng ngày càng yếu. Bộ Phi Yên không phải Lục Xanh, nàng hách không thể giúp nàng thực lực tổng hợp toàn bộ đề thăng. Điểm này, Lục Xanh minh bạch, Bộ Phi Yên chính mình cũng minh bạch. Yên Nhi, ngươi nghỉ ngơi một chút. Lục Xanh đem Bộ Phi Yên thả lại, kín đáo đưa cho nàng một viên chân nguyên đan, mà sau đó xoay người. Cảm thụ được chính mình quanh thân thời cơ bị Lý Hạo Nhiên hoàn toàn tỏa định uy hiếp, nháy mắt điều động trong đầu thể nghiệm thẻ, lập tức kích hoạt. Khi trong đầu tấm thẻ vỡ vụn nháy mắt, Lục Xanh khí thế đã phát sinh biến hóa long trời lở đất. Vô Thượng Tông Sư Lệnh Đông Lai, một cái tại đạo cảnh chi cảnh đều là tuyệt đỉnh nhân vật. Mà khi Lệnh Đông Lai thể nghiệm thẻ kích hoạt nháy mắt, trước mặt Lý Hạo Nhiên đôi mắt bên trong cũng lộ ra vẻ kinh dị. Không chỉ bởi vì Lục Xanh đột nhiên tránh thoát chính mình khí cơ khóa chặt, càng là bởi vì Lục Xanh trong nháy mắt đó để hắn cảm nhận được sư phụ hàn cảnh một dạng khí tức. Lục Xanh nhẹ nhàng bước ra một bước, mà bước này dưới chân chính là vô tận vực sâu, nhưng Lục Xanh quanh thân như bị thanh phong nâng, dưới chân phảng phất có được một tòa nhìn không thấy cầu nối từng bước một hướng Lý Hạo Nhiên đi tới. Lục Xanh, không đúng, ngươi không phải Lục Xanh, ngươi đến cùng là ai? Lý Hạo Nhiên nâng lên ma kiếm, lạnh lùng nhìn xem Lục Xanh. Lục Xanh toàn thân tán phát quang huy, để Lý Hạo Nhiên cảm giác như thế chán ghét. Ta chính là ta, để ngươi tuyệt vọng khói lửa. Xoẹt, Lục Xanh thân hình biến mất, lại một lần nữa xuất hiện. Một kiếm đã từ Lý Hạo Nhiên quanh thân xen kẽ mà qua. Lý Hạo Nhiên thân hình cũng đã biến mất. Hư không bên trong, một đạo hắc quang xẹt qua Lục Xanh thân ảnh. Lệnh Đông Lai không chỉ dùng kiếm, nhưng cũng không có nghĩa là thể nghiệm Lệnh Đông Lai về sau liền không thể dùng kiếm. Thể nghiệm Lệnh Đông Lai, nhưng thật ra là thể nghiệm Lệnh Đông Lai cảnh giới, thực lực, cảm ngộ mà Lục Xanh từ trước đến nay tôn sùng. Cầm đao đối với tay không tấc sắt càng có ưu thế. Lục Xanh kiếm pháp tại đối mặt bất cứ địch nhân nào thời điểm đều cần dùng đến. Hắn hiện tại khiếm khuyết chính là cảnh giới, là thực lực, mà bây giờ Lục Xanh thực lực đã chống đỡ tới được đỉnh phong. Thậm chí giờ khắc này, Lục Xanh đã thấy Lý Hạo Nhiên thực lực cực hạn, nhưng cái kia cực hạn lại là tuyệt vọng. Hai người tại không trung phi tốc giao thủ, nhìn như tốc độ của hai người lực lượng đều sánh vai cùng, có thể Lục Xanh biết Lý Hạo Nhiên thân thể là ma thân, mà thân thể của mình chỉ là huyết nhục chi khu, chính mình đánh trúng Lý Hạo Nhiên một lần hắn khả năng không có việc gì. Nhưng mình tiếp nhận Lý Hạo Nhiên một kích có thể sẽ chết. Võ công của hai người đã vỡ vụn tinh hà. Bọn hắn giao chiến khu vực liền liền Thái Dương đều vỡ thành 7-8 phiến. Cảm thụ được nơi xa truyền đáng sợ hơn đạo vận. Tại nơi khác quan chiến võ lâm cao thủ khắc sâu nhận thức đến chính mình nhỏ bé. Đạo cảnh phía dưới đều sâu kiến. Chúng ta tại trước mặt bọn hắn. Không phải sâu kiến lại là cái gì? Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo. Sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.